Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 26, Long Sơn lâu hắc thiết lệnh, góc truyện audio.com, ngày thứ hai sáng sớm, www.kxs7.com, đóng ngoặc đơn, trong Nghi Thủy Thành, Bạch Nguyên Chi Đại Sư chỗ ở. Cửa sổ mở ra, bắc phương mùa đông hàn phong thấu xương, thổi vào cái này trống trải trong tĩnh thất, một bộ rộng thùng thình áo bào trắng chân không Bạch Nguyên Chi Đại Sư đang khoanh chân ngồi ở trong tĩnh thất, mặc cho hàn phong, mặt thậm chí đông lạnh đến độ đỏ lên rồi. Rốt cuộc nơi nào không phù hợp, vật thí nghiệm làm sao sẽ thân thể hỏng mất, Bạch Nguyên Chi không ngừng suy tư lúc trước một đêm trong thí nghiệm gặp phải vấn đề. Bỗng nhiên, lão sư Tuyết Ưng lãnh chủ tới chơi. Phía ngoài truyền đến có chút khiếp đảm thanh âm, ai cũng biết sáng sớm đại sư yên lặng tư lúc là không thích nhất bị quấy rầy. Dĩ nhiên, chẳng qua là không thích cũng không phải không thể. Giống như thí nghiệm lúc là tuyệt đối cấm quấy rầy. Trừ phi phát sinh ngày đại sự. Vị thiếu niên kia lãnh chủ, Bạch Nguyên Chi hơi sừng sờ có chút nghi ngờ từ lần trước Đông Bá Tuyết Ưng bái phỏng đến bây giờ còn không bao lâu đâu rồi, chẳng lẽ đã cho tới Ngân Nguyệt Lang Vương trái tim hoặc là 5 vạn kim tệ rồi. Mau mau cho mời, Bạch Nguyên Chi lập tức đứng dậy ra khỏi tĩnh thất đi phòng khách nghênh đón rồi. Bạch Nguyên Chi đại sư đứng ở cửa phòng khách đặc biệt nghênh đón, một bộ áo đen đeo binh khí cái hòm thiếu niên đi tới, để cho Bạch Nguyên Chi đại sư âm thầm kiêng kỵ, vị thiếu niên này lãnh chủ khí tức trên thân cũng là càng thêm thu liễm, nhưng đại sư tinh thần lực cường đại, cảm ứng bực nào nhạy cảm. Có thể hoàn toàn cảm nhận được kia nhìn như thu liễm nhưng càng thêm làm cho lòng người kinh hãi hơi thở. Đại sư, Đồng Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, lãnh chủ, mời, Bạch Nguyên Chi đại sư cũng có chút khách khí, hai người phân mà ngồi xuống. Lãnh chủ lần này tới ta đây, Bạch Nguyên Chi đại sư nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, xem tiểu thuyết đi www.kxs7.com, đóng ngoặc đơn, đại sư mời xem, Đông Bá Tuyết Ưng vừa lộn tay, lòng bàn tay liền xuất hiện một hộp sắt, trong hộp sắt nhất thời tản mát ra nhàn nhạt mùi tanh, Đông Bá Tuyết Ưng đem hộp sắt đưa tới. Bạch Nguyên Chi lập tức đoán được là cái gì rồi, kích động thân thể cũng là run lên, liền làm đưa tay nhận lấy. Nhẹ nhàng vừa mở ra. Bên trong chính là Ngân Nguyệt Lang Vương trái tim, hơn nữa còn phi thường mới mẻ. Từ hôm qua giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương đến hiện tại cũng là mới một ngày thời gian, hơn nữa vẫn là được lưu giữ trong không có chút nào không khí chính là chữ vật dây chuyền bên trong, cái này tâm ý bẩn mới mẻ độ cực cao. Ngân Nguyệt chi tâm, ngắt lấy thời gian cảm giác cũng chưa tới một canh giờ. Bạch Nguyên Chi kích động rồi, Ngân Nguyệt chi tâm cùng 5 vạn kim tệ, hắn hơn muốn lấy được này Ngân Nguyệt chi tâm. Bởi vì cho dù nhận được 5 vạn kim tệ nhiều nhất mua chút ít tài liệu thôi. Mà Ngân Nguyệt chi tâm, nhưng có thể để cho hắn vẫn muốn hoàn thành một tác phẩm, có thể nhanh chóng hoàn thành. Chỉ là muốn mua đến mới mẻ Ngân Nguyệt chi tâm, là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện, không có trùng hợp như vậy vừa lúc có người đi hủy diệt sơn mạch mà vừa nhanh như vậy giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương, cái này thí nghiệm những khác các hạng sớm liền chuẩn bị xong, Ngân Nguyệt chi tâm hắn nhưng đợi túc túc 8 năm rồi cũng vẫn không có thu vào tay. Nếu như đặc biệt mời cao thủ đi hủy diệt sơn mạch tìm kiếm Ngân Nguyệt Lang Vương chém giết kia thật nhiều liền quá cao, không phải là hắn có. Góc truyện audio.com, thể thừa nhận, đại sư, Đồng Bá Tuyết Ưng mở miệng, Bạch Nguyên Chi lúc này mới đè nén xuống mừng như điên, liền làm ngẩng đầu lên nói. Lãnh chủ cứ việc yên tâm, nếu lãnh chủ đem ngươi Ngân Nguyệt Chi tâm đưa tới. Ta Bạch Nguyên Chi, nhất định sẽ dốc toàn lực dạy bảo đệ đệ của ngươi thu hắn làm thân truyền đệ tử, hơn nữa chỉ là tinh thần lực của hắn đạt tới ngưỡng cửa ta liền bảo đảm hắn có thể trở thành một gã pháp sư. Thu như thế bảo bối, hắn dĩ nhiên muốn đem chuyện làm tốt. Vậy thì phiền toái đại sư rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, không biết đệ đệ của ta lúc nào có thể tới đây. Tùy thời có thể, www.kxs7.com, Bạch Nguyên Chi nói, ngay sau đó hắn từ trong lòng ngực lấy ra một quả mộc bài trên có, bạch này một chữ, đây là tín vật, đệ đệ của ngươi mang theo này tín vật tới đây cũng đủ. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn cũng không sợ này Bạch Nguyên Chi dám đùa chối cải. Này Bạch Nguyên Chi giống như trước cũng không thể có thể cầm bảo bối liền trở mặt dù sao có thể ngắn như vậy thời gian đưa tới mới mẻ Ngân Nguyệt Chi Tâm, chỉ sợ rằng muốn âm thầm giết hắn rồi cũng không phải là việc khó. Dù sao, giết một đầu Ngân Nguyệt Lang Vương khó khăn, không thua gì giết một gã lưu tinh cấp đại sư. Đệ của ta đợi qua năm sau ta sẽ đưa tới, đến lúc đó liền quấy rầy đại sư rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng thu tín vật ngay sau đó đứng dậy ta cũng vậy cáo từ. Bạch Nguyên Chi cũng đứng dậy đưa tiễn, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng rời đi, Bạch Nguyên Chi đang cầm hộp sắt âm thầm suy tư. Vị thiếu niên này lãnh chủ ban đầu đã trong một tháng sẽ đưa tới ngân nguyệt chi tâm hoặc là 5 vạn kim tệ, hiện tại như vậy mau sẽ đưa tới, ngân nguyệt chi tâm còn như thế mới mẻ, hiển nhiên mới vừa chém giết một đầu ngân nguyệt lang vương. Người nào giết, Tuyết Ưng lĩnh tựa hồ không có mạnh như vậy cao thủ. Tông Lăng, Đồng Tam, sớm đã có danh khí rồi, nhưng cũng không phải là có thể giết chết ngân nguyệt lang vương. Là thiếu niên này lãnh chủ, Bạch Nguyên Chi âm thầm suy đoán. Lúc trước hắn ra mắt Tông Lăng, Lục Tí Xà Ma Tông Lăng mặc dù là cao thủ còn không có để cho hắn sinh ra uy hiếp cảm. Cũng là thiếu niên này lãnh chủ để cho hắn có chút nhìn không thấu. Đồng Bá Tuyết Ưng vừa đi trả lại đương sơ mua phi tuyết thần thương sở thiếu 1 vạn kim tệ, liền dẫn chút ít dưới tay, nhanh chóng trở về Tuyết Ưng lĩnh. Dọc theo tòa thành cửa chính mà vào, dọc theo đường đi bọn lính các tôi tớ cũng cung kính vô cùng. Ca ca, người buổi sáng đi nghi thủy thành thế nhưng cũng không mang ta đi. Thanh Thạch ở tòa thành chủ lâu lầu 3, Vịn Lan Can nhìn phía dưới. Ta lên đường thời điểm, ngươi còn đang ngủ đây. Đồng Bá Tuyết Ưng nhảy, siêu, liền rơi xuống lầu 3 đệ đệ bên cạnh, lấy ra trong tay tín vật đưa cho đệ đệ Thanh Thạch xem một chút, đây là cái gì? Thanh Thạch nghi ngờ cầm lấy này đồng mộc bài. Biển gỗ tại sao? Mặt trên còn có một cái bạch chữ. Đây là Bạch Nguyên Chi đại sư tín vật, đợi qua năm sau, ngươi cũng có thể đi đại sư kia trở thành hắn thân truyền đệ tử. Đồng Bá Tuyết Ưng nói. A, đại sư nguyện ý thu ta là thân truyền đệ tử. A, ha ha ha, Thanh Thạch hưng phấn cũng nữu nổi lên cái mông, quá sung sướng, quá sung sướng. Bất quá ca ca ta đây không phải là nhìn không thấy tới còn ngươi. Thanh Thạch có chút không thôi. Ha ha ha, nghi thủy thành cách chúng ta lúc này mới bao xa, ngươi tùy thời có. gocchuyenaudio.com, thể trở về nhìn, ta cũng có thể đi xem ngươi. Đồng Bá Tuyết Ưng cười nói. Ừ, Thanh Thạch trọng trọng gật đầu, hắn cũng xem sớm rồi mẫu thân lưu lại rất nhiều pháp sư sách tra cứu tịch cũng đúng pháp sư kiếp sống rất là mong đợi. Xế chiều hôm đó lúc, bầu trời lưu loát bay tuyết lớn, làm cả đế quốc nhất bắc bộ hành tỉnh, hạ tuyết khí trời quá thường thấy. Đồng Bá Tuyết Ưng đang khoanh chân ngồi ở bên trong phòng, nhìn ngoài phòng đại tuyết phiêu phiêu thương pháp đạt đến đại sư cảnh giới sau, mặc dù mỗi ngày như cũ tốn hao một canh giờ tu luyện một phen, nhưng trên thực tế tu luyện tác dụng hơn nữa là kích thích thân thể gân cốt nhanh hơn trưởng thành, muốn thương pháp tăng lên. Lúc này, phải cần là cảm ngộ thiên địa tự nhiên, lấy thiên địa tự nhiên vi sư, từ đó tìm hiểu. Chủ nhân, phía ngoài có một vị tự xưng Long Sơn lâu lâu chủ, muốn tới bái kiến chủ nhân. Phía ngoài người hầu chạy có chút thở hổn hển. Long Sơn lâu, Đồng Bá Tuyết Ưng trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắn biết Long Sơn lâu một chút tin tức. Đây là rất thần bí một tổ chức trải rộng cả đế quốc nghi thủy thành. Long Sơn lâu lâu chủ địa vị không thua gì nghi thủy thành thành chủ. Lúc này đứng dậy lập tức chạy tới tòa thành cửa chính tự mình đi nghênh đón. Mở cửa, để cho khách quý đi vào. Đồng Bá Tuyết Ưng đi tới tòa thành cửa chính. Bị cản ở bên ngoài một nhóm người, cầm đầu là một gã khí độ bất phàm tóc đen trung niên nam tử, bên cạnh là một gã tóc bạc lão giả, phía sau thì là một đám thiên giai kỵ sĩ hộ vệ. Ha ha, sớm nghe nói thương ma Đông Bá Tuyết Ưng đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm. Tóc đen trung niên nhân mỉm cười nói, tại hạ nghi thủy thành Long Sơn lâu lâu chủ Ti An. Ra mắt Ti An đại nhân, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút khách khí. Ti An đại nhân, bên trong mời. Đồng Bá Tuyết Ưng, Ti An đại nhân hai người sóng vai mà đi, những người khác đều theo ở phía sau. Ti An đại nhân đạp tuyết tiến đến, không biết chuyện gì. Đồng Bá Tuyết Ưng vừa đi vừa cười hỏi, lãnh chủ ngươi sức một mình diệt trừ rồi Loan Đao Minh, chẳng lẽ bực này đại sự còn muốn giấu giếm không được. Lãnh chủ đại nhân ngươi hôm qua lại càng đeo Ngân Nguyệt Lang Vương ra lông một đường chạy nhanh hơn 900 dặm, xem người cũng không ít a, chém giết Ngân Nguyệt Lang Vương chuyện cũng muốn giấu giếm. Ti An đại nhân cười hỏi. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm giật mình, ngày hôm qua chính mình làm chuyện, hôm nay vị này Ti An đại nhân tựa hồ liền toàn bộ biết rồi, Long Sơn lâu quả thật là lợi hại. Dĩ nhiên ta hôm nay tới này, một là đưa lên ngươi giết chết truy nã tội phạm quan trọng cái bân tiền thường. Thứ hai là trọng yếu hơn, đưa lên ta Long Sơn lâu hắc thiết lệnh. Ti An đại nhân nói, hắc thiết lệnh, Đồng Bá Tuyết Ưng tâm khẽ run lên, chính mình loại này một ngày, đã đợi rồi quá lâu, cách chương.